Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 142, 142, ngoại truyện hai nàng là tín ngưỡng của chúng ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập đại thượng cổ và những kẻ có tham vọng khác đã cho rằng tứ đại hung thú là tai họa, khiến nhân gian chịu nhiều khốn khổ, không ai có đủ sức mạnh để phong ấn bọn hắn, càng không ai dám phong ấn bọn hắn. Có đôi lúc bọn hắn đã tự hỏi, liệu rằng bọn hắn không ác, vậy thì có khi nào chính những kẻ tự nhận mình tâm địa thiện lương đó, sẽ tìm đến một kẻ ác mới hay không? Càng nghĩ, ai trong bọn hắn cũng đều cho rằng, thiên hạ này thật lắm kẻ đáng khinh. Có lẽ cuộc đời của bọn hắn đã rất tối tăm, cô độc đến vĩnh hằng và mãi mãi không ai có thể thấu hiểu cho bọn hắn. Và cũng có lẽ, sẽ không có ai dám nhân từ với bọn hắn chứ đừng nói gì đến cứu rỗi. Cho đến một ngày mà tất cả bọn hắn đều không bao giờ có thể quên được. Và cũng không thể nào dám quên, có một nàng ngốc, nàng không sợ một con quái thú hình thù kỳ dị, cả người bị thương mà ra sức cứu hắn, bảo vệ hắn, chăm sóc hắn. Nàng ngốc ấy thậm chí còn không biết mình gặp nguy hiểm, không sợ con quái vật mà mình cứu có thể phát điên, mất kiểm soát và nhai sống nàng bất cứ lúc nào. Nàng ngốc ấy dù là người của chính đạo, dù cho nhìn thấy trước mắt là một con quái thú đáng phải chết. Nàng cũng nguyện nhảy vào biển lửa, không màng sống chết của bản thân, một lòng chỉ muốn cứu hắn. Một, có một nàng mù, nàng không chán ghét con quái thú muốn ăn thịt mình, bản thân nó bốc ra mùi hôi thối đến đáng khinh, ngược lại đối với nó còn có tình yêu thương. Nàng không hề ghét bỏ hắn, nàng cũng không hề oán trách hắn đã quấy nhiễu quê hương của nàng. Thậm chí, nàng còn giúp hắn triệt đi cái mùi khó ngửi trên người đã bám hắn dai dẳng mấy vạn năm. Nàng mù ấy còn cho hắn nhiều thứ hơn mà hắn chưa từng được biết trước nay. Cái gọi là quan tâm, cái gọi là lo lắng và cái gọi là yêu thương. Thao Thiết đều cảm nhận được hết. Một, có một sư phụ cho dù biết đồ đệ là ác thú, vẫn một lòng một dạ muốn nhận nó làm đồ đệ, thậm chí còn không tiếc mạng bảo vệ, yêu thương, cho nó một hình hài. Khoảnh khắc nàng đem hình hài con người trở lại với cùng kỳ đã khiến hắn sợ hãi. Ban đầu hắn bị biến thành hung thú, không một ai cứu giúp hắn, khiến hắn đã quen với hình hài quái vật. Nhưng khi được trở lại làm nhân dạng, hắn không dám tin, chỉ một lòng muốn tìm người kia. Hắn sợ khi nhân loại nhỏ bé kia chết rồi, hắn lại trở thành một quái vật. Chỉ bằng cứ làm quái vật ngay từ đầu, có phải tốt hơn không? Nhưng nàng đã cho hắn được trở lại làm người, một con người thật với chính hắn. Một, có một ca nữ, nàng đối với quái vật khó chịu kia hết lòng thấu hiểu, hết lòng dạy cho nó cách yêu thương, thậm chí còn chữa lành cho nỗi đau của nó. Cơn đau đầu của Đào Một đã đến cực hạn. Hắn sợ có một ngày, hắn sẽ phát điên mất đi kiểm soát, lại vô tình hủy diệt hàng vạn chủng tộc khác, lại lặp lại sai lầm của hắn năm xưa. Chỉ là khi nàng ca nữ năm đó cất tiếng hát, hắn lại cảm thấy cơn đau đầu không còn, ngược lại hắn còn có được những giấc ngủ ngon, bình an đến lạ. Chỉ là, hắn không hề biết nhân loại có tuổi thọ ngắn ngủi biết bao. Nàng chỉ ở bên cạnh hắn vỏn vẹn 60 năm ngắn ngủi, nhưng đối với một kẻ bất tử như Đào Một mà nói, 60 năm đó còn đáng giá hơn 32 vạn năm đằng đẵng cô độc kia rất nhiều. Có một thần quân, đã lựa chọn cách phong ấn tứ đại hung thú vô cùng khác người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một chiến thần, dùng nguyên thần của mình tế đàn khổng thiên, dù ngủ hỗn độn chìm vào bình yên. Có một ma hậu, dùng máu đầu tim của mình, vẽ ra trận pháp, để cùng kỳ chìm vào ảo mộng đẹp đẽ. Có một thượng thần, trước khi phong ấn hung thú, còn có thể dùng thuật chữa lành, làm lành vết thương cho Đào Một. Có một tướng quân, lại lập đàn tế cầu siêu cho Thao Thiết, mong rằng đời sau của hắn đừng sống lại một đời đau khổ. Ánh dương quang chói lọi đó, giống như một tia nắng ấm áp, sưởi ấm bốn trái tim đã sớm nguội lạnh. Đó chính là ánh sáng duy nhất, và cũng là tín ngưỡng duy nhất mà bọn hắn một lòng tin, một lòng yêu, một lòng chỉ muốn hướng về cả đời. Đó là người mà cả bốn người bọn hắn nguyện yêu nàng sâu đậm, thậm chí vì nàng mà tự đem mình trói buộc bản thân với nàng. Đến cả sinh mạng của bọn hắn cũng tuyệt tin tưởng trao lại nơi nàng. Vì nàng, mà bọn hắn có thể làm tất cả. Vì nàng, dù bọn hắn có bán mạng, cũng đều cảm thấy cam lòng. Và cũng vì nàng, bọn hắn 32 vạn năm im hơi lặng tiếng đối với thiên hạ, lại đem thiên hạ này cho nàng mặc sức trà đạp dưới chân. Diệp Lạc Hy, nàng chính là tín ngưỡng của chúng ta, là ánh dương quang chói lọi chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của những kẻ sống nơi tận cùng nỗi tuyệt vọng này. Đôi lời của tác giả, bọn hắn cũng thật đáng thương. Thật ra tứ đại hung thú không ác, và cũng không phải tự nhiên mà họ ác, chỉ là thế gian miệng lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Có những chuyện không cần hành động, một lời nói của những người ta yêu thương, tin tưởng cũng có thể thay đổi cả cuộc đời của chính ta. Càng huống hồ là lời nói của cả thiên hạ. những kẻ hay gây hấn với người khác, để lại những ác ý lại có rất nhiều. Không phải những kẻ đó không biết rằng những lời chúng nói ra rất độc ác. Nhưng thật tiếc bản chất của chúng cũng chẳng có lương thiện, làm sao có thể nhận ra. Số mệnh cũng thật biết cách an bài. Sợi dây kết nối đã đưa những người như bọn họ đến với nhau. 1. Nàng cho bọn hắn một ánh dương quang dẫn lối. Bọn hắn cho nàng một đời an nhiên. Cố gắng lên nhé, hy vọng các ngươi đều có thể sống hạnh phúc như ý, sống lại một đời, sửa lại một kiếp. Lần này, nhất định hãy nắm chắc mọi thứ trong chính đôi tay của các ngươi. Lạc Lạc cô nương, 16, 10, 2021 cách chương.